Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 480, chương 480, tiểu tâm tư. Trong quán cà phê, nhìn qua lúc này ngồi ở trước mặt mình Kato Megumi, Morgana không khỏi có chút bất mãn. Nói xin lỗi cơ bản thành ý đều không có. Tên kia không khỏi cũng quá đáng đi. Tại ngày thứ hai thời điểm, Morgana cũng đã gọi điện thoại đi ước Aki Tomoya. Bất quá bởi vì lúc kia hắn ngay tại bị trừng phạt, cho nên liền đem thời gian đẩy về sau rời. Mặc dù hận đến nghiến răng, bất quá Morgana cũng yên lặng chuẩn bị thêm mấy ngày. Nàng biểu thị lần này không đem Aki Tomoya cho lắc lư què. Nàng về sau liền hoàn lương. Tomoya-kun còn có rất nhiều chuyện phải bận rộn. Huống hồ làm ác ma nữ vương ngươi, hẳn là cũng không thèm để ý xin lỗi gì gì đó đi. Hơi thấp cúi đầu, uống một ngụm cà phê. Kato Megumi nhìn chăm chú lên Morgana bình thản nói ra. Không thèm để ý là một chuyện, nhưng là có làm hay không lại là một chuyện khác. Mặc dù bây giờ nữ vương ta xem ra dễ khi dễ một điểm, nhưng là chuyện ngày sau ai còn nói đến chuẩn đâu. Nếu là không muốn bị trả thù, vẫn là để tiểu tử kia tự mình đến hướng ta nói xin lỗi đi. Đây là nàng lung tung nói. Tại Morgana kế hoạch bên trong, tại trên địa cầu nàng ít nhất còn muốn ngây ngốc mấy trăm năm một mặt là vì tê liệt kê xa. Một phương diện khác nơi này cũng thật thú vị. Đối với nàng tới nói, mấy trăm năm thời gian cùng thoáng qua không kém là bao nhiêu. Nhưng là ngồi ở trước mặt mình người này, còn có ngày đó khi nàng muốn giết người Aki Tomoya, nàng có thể rất xác định bọn hắn chỉ là người bình thường. Không nói đến, tại địa cầu nàng có dám hay không trả thù, coi như dám trả thù cũng phải chờ tới chạy trốn đằng sau đi. Mấy trăm năm đi qua, y theo nàng đối với nhân loại văn minh nhận biết, bọn hắn mộ phần cỏ đoán chừng đều một người cao đi. Kato Megumi, không cần tức giận như thế. Lại tới đây thời gian dài như vậy, ngươi hẳn là cũng biết uy hiếp của ngươi là không có bao nhiêu tác dụng a. Vuốt vuốt đầu, nhìn xem lúc này ôn hòa nhã nhặn Kato Megumi, Morgana cảm giác nha đầu này nói không chừng so với Aki Tomoya còn làm giận. Ta đây cũng biết ngươi sẽ không như vậy từ bỏ. Bất quá vì ngươi, vì ta, cũng vì mọi người tốt, ngươi vẫn là không muốn tiếp xúc Tomoya-kun tương đối tốt. Ôn hòa nhã nhặn, Kato Megumi bày tỏ, a, lo lắng tiểu tình lang của ngươi rồi. Ngươi sẽ không phải coi là lão nương sẽ dùng sắc dụ phương thức trả thù hắn a? Morgana nhả rãnh nói, đương nhiên sẽ không. Dù sao ngươi đã có ưa thích người không phải sao? Bất quá, làm ác ma nữ vương, làm trong vũ trụ tối yêu sức mê hoặc tà thần, mê hoặc loại hình sự tình ta biết ngươi là có thể làm được. Cho nên đừng nói với Tomoya-kun một ít kỳ quái lời nói, mê hoặc hắn là một ít chuyện kỳ quái, mặc dù không biết nội dung cụ thể. Nhưng là trong tương lai cùng Morgana mọi người tiếp xúc bên trong, nàng là biết đến, Morgana đối với Aki Tomoya mê hoặc có thể tính là tính quyết định một cái nhân tố. Ta tại sao muốn nghe ngươi? Nhìn xem nghiêm túc Kato Megumi, Morgana không khỏi ào ào bật cười. Là một tôn trọng tuyệt đối tự do người, nàng cũng sẽ không bởi vì Kato Megumi dăm ba câu cải biến mục tiêu của mình. Tại tất cả đối với địa cầu có ý đồ người trong, thực lực của ngươi hẳn là tương đối không sai. Tại tăng thêm đệ tứ thần thể năng lực, cho nên muốn tiêu diệt ngươi cơ hồ là rất chật vật sự tình. Đương nhiên, ta cũng không có cường đại như vậy năng lực. Bất quá ta có một người bạn, có rất nhiều năng lực. Hắn có thể đem ngươi trực tiếp đưa vào đến hư không bên trong đi làm bạn Carthus. Ngươi cảm thấy thế nào? Nếu như là đơn thuần Super Seminary vũ trụ, Carthus tiến vào hư không hẳn là chính mình dùng rất nhiều hàng tinh nổ tung. Nhưng là ở chỗ này, hắn là trực tiếp bị phong ấn tiến vào trong huyễn thể bất tử bất diệt. So với đệ tứ thần thể tới nói, mặc dù lực sát thương cái gì không đủ, nhưng là sinh tồn năng lực trên cơ bản siêu việt gấp trăm ngàn lần. Cho nên cuối cùng Carthus bị phong ấn ở hư không bên trong một cái nhỏ trong khốn cảnh. Không cách nào đào thoát, không cách nào làm bất cứ chuyện gì, chỉ có thể tại một cái không đến 100 mét vuông phòng nhỏ bên trong hoạt động. Nếu là chuyện này đặt ở trên người mình, Morgana cảm giác chính mình còn không bằng đi chết tốt rồi. Người đang uy hiếp ta. Nói thật ra, mặc dù có chút e ngại, nhưng là nàng cũng không cho rằng Kato Megumi có dáng vẻ như vậy năng lực. Chỉ có thể nói là một loại khuyến cáo mà thôi. Nói đến nếu quả như thật phát sinh loại sự tình này, nghĩ đến Carthus tiên sinh nhất định sẽ rất vui vẻ a. Dù sao hắn thế nhưng là vô cùng thích ngươi đâu. Kato Megumi thần sắc không có thay đổi chút nào, tiếp tục yên lặng kể ra nói. Móa, cái kia chết biến thái. Bất quá, ngươi thật có thể làm được sao? Nghĩ đến Carthus, Morgana không khỏi thần sắc biến đổi. Đương nhiên, dù sao lúc ấy làm ra loại sự tình này cũng là có bằng hữu của ta một phần. Không tin, chúng ta có thể hẹn cái địa phương gặp một lần. Biến đổi nói chuyện, Kato Megumi một bên lấy ra một tấm hình, là anh hùng hiệp hội vừa vặn thành lập không lâu sau đó. Aki Tomoya ác thú vị phát tác lôi kéo mọi người cùng nhau chiếu. Nhận lấy ảnh chụp đằng sau, Morgana lông mày không khỏi vẩy một cái, con người hơi co rút lại một chút. Bên trên mấy người thế nhưng là để nàng nhớ lại một chút thật không tốt ký ức. Ta phát hiện các ngươi người địa cầu thật rất không thân thiện đâu. Lão nương chỉ là muốn một cái xin lỗi mà thôi. Mặc dù bộ dạng này oán trách, nhưng là ngữ khí của nàng lại biến đổi mềm hóa đi lên. Dù sao nghĩ đến nàng ác ma hai cánh, nghĩ đến nàng ác ma số một, còn có bị đánh ra mấy cái lỗ thân thể. Loại lời này cũng không cần nhiều lời. Ngay từ đầu ngươi liền không có bộ dạng này nghĩ tới. Cho nên nói, ngươi là chuẩn bị đáp ứng yêu cầu của ta rồi. Khóe miệng hơi dơ lên, Kato Megumi không khỏi mở miệng nói ra. Mấy ngày gần đây nhất, thế giới một mực tại nhằm vào nàng. Nàng đều có loại mình bị thế giới vứt bỏ cảm giác. Bây giờ nhìn lấy Morgana, nói thật ra trong nội tâm nàng cảm giác thành tựu tràn đầy. Rốt cuộc có một chuyện thuận nàng mục đích hoàn thành. Đương nhiên, gây ai cũng không thể gây mấy tên kia a. Ở nơi nào phạm sai lầm cũng không thể tại địa cầu phạm sai lầm a. Không phải liền là không đi tìm tiểu gia hỏa kia à? Cùng lắm thì khẩu khí này ta nuốt xuống đến tốt rồi. Dù sao cũng không phải chuyện lớn gì. Giang tay ra, Morgana mỉm cười nói. Nói thật ra, Morgana trong lòng tặc khí, nhưng là tựa như là nàng nói dạng như vậy, Kato Megumi cho nàng uy hiếp thật xem như nắm lại nàng mạch, để nàng không cách nào làm ra loại sự tình này. Bất quá, không thể tiếp xúc Aki Tomoya cũng không đại biểu nàng sẽ từ bỏ trả thù. Văn tự trò chơi nàng nhưng cũng là tương đối am hiểu. Không tiếp xúc tên hỗn đản kia, thậm chí không tiếp xúc ngươi, ta có thể tiếp xúc những người khác. Ha ha ha, lão nương còn cũng không tin, ngươi còn có thể lật trời. Về phần nàng bộ dạng này làm có thể hay không gây nên trả thù, nàng cũng không phải là rất lo lắng. Dù sao tại kinh nghiệm loại sự tình này đằng sau, nàng còn có thể nhảy nhót tưng bừng tại địa cầu bên trong sinh hoạt lâu như vậy. Nàng cũng rõ ràng bọn hắn một ít tính cách, đó chính là thủ quy tắc, chỉ cần nàng sở tác sự tình đều tại quy tắc bên trong, đồng thời không quá mức phận, vậy liền tuyệt đối sẽ không bị đả kích. Bất quá cái này độ nàng phải trở về thật tốt suy nghĩ một chút. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?